Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, thần phục vẫn là chết. Chính ngươi chọn a. 6/6, cầu đạt. Không phải. Ta mặc dù so sánh lại Dovergepung vĩ đại, thế nhưng tuyệt đối không muốn bị hấp thu. Hắn loại này không bằng ta khoa học gia không có gì giá trị lợi dụng. Bị người hấp thu cũng là tốt. Caesar Plau nghe được Tần Vũ nói như vậy, vội vã từ cùng Dovergepung phân cao thấp tâm tình trong tỉnh táo lại. Nói đùa, nếu như muốn đi qua bị hấp thu mới có thể chứng minh chính mình so với Dovergepung ưu tú, vậy hắn tình nguyện bị thế nhân cho rằng không bằng Dovergepung. Dù sao chính như Tần Vũ nói, Dovergepung đã chết, cùng một người chết phân cao thấp còn có ý gì? Người cũng chính bởi vì còn có một chút giá trị lợi dụng, cho nên người mới có thể ở trước mặt ta sống sót xuống phía dưới. Tần Vũ ánh mắt lãnh đạm liếc mắt một cá ẩm Caesar Cloud, nhất thời để toàn thân hắn run rẩy một chút. Ma nhân tiên sinh, ngươi là có cái gì 24 muốn ta là ngươi làm sao? Được rồi, ta đã nói với ngươi, ta đang ở bí mật nghiên cứu một cái kinh khủng vũ khí. Miễn là cái này nghiên cứu vũ khí thành công, ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem một cái trên đảo tất cả sinh vật đều giết chết. Caesar Cloud cũng không phải ngu ngốc. Nghe Tần Vũ rất ý tứ rõ ràng cho thấy trên người mình có loại đồ đạc hấp dẫn tới hắn, cho nên mình mới có thể vẫn sống sót. Nghĩ đến Tần Vũ đã hấp thu Dovergepung, tinh tường biết hấp thu loại này năng lực có bao nhiêu đáng sợ hắn đã hiểu được. Sinh mệnh thiết kế đồ, nhân tạo trái ác quỷ, những thứ này Dovergepung đã sớm chơi đến không phải đồ chơi tất nhiên không thể đánh di chuyển Tần Vũ. Hắn muốn đánh di chuyển Tần Vũ, tất nhiên muốn xuất ra một ít Dovergepung đồ không có. Nếu như là ngươi cái kia quốc gia tử vong, vậy ngươi có thể tiết kiệm tiết kiệm. Loại đồ vật này với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Bất kể là cổ đại binh khí minh vương, hay là ta trở ta Goro Goro Nomi năng lực hòa bình người chủ nghĩa đều có thể ung dung phá hủy đảo nhỏ. Hơn nữa sẽ không tạo thành không khác biệt thương vong. Tần Vũ trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Caesar Cloud độc khí đạn đích thật là rất giỏi. Vĩ đại tuyến đường an toàn tuyệt đại đa số thế lực đều thèm nhỏ dãi. Nhưng đối với đã hấp thu Dovergepung chính hắn mà nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Loại này địch ta chẳng phân biệt được vũ khí sát thương, hắn thật vẫn nhìn không thuận mắt. Không nói khác, miễn là hắn hòa bình người chủ nghĩa vấn thế, giống như quốc gia tử vong loại này độc khí đạn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao độc khí đạn có thể sát nhân lại không thể sát cơ khí, mà hắn chế tạo hòa bình người chủ nghĩa chẳng những là cơ khí bản thân sẽ không chịu độc khí đạn ảnh hưởng, nhưng lại người mang bu quả thực cùng Goro Goro Nomi đã có bất tử chi thân, cũng có nguyên tố hóa. Dù cho chở khách tại hòa bình người chủ nghĩa trên bất tử chi thân cùng nguyên tố hóa năng lực xa không thể so sánh với hắn, nhưng cũng đủ để cho vĩ đại tuyến đường an toàn tiền thưởng ở 500 triệu trở xuống đại hải tặc tuyệt vọng. Cho dù là thất vũ hải Gecko Moria loại cấp bậc này hải tặc, miễn là hắn chế tạo ra 4 ngũ đài vốn có hắn lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ hòa bình người chủ nghĩa, cái kia hoàn toàn có thể chi triệt để nghiền ép, giết chết. So ra, độc khí đạn tự nhiên là không cụ bị nửa điểm lực hút. Cái kia ngươi muốn cái gì? Silver Cloud sắc mặt trắng nhợt, cái trán đều đã toát mồ hôi lạnh. Hắn nhất lấy làm tự hào gần vân thế kiệt tác cư nhiên cũng không thể để Tần Vũ động tâm. Vậy hắn thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì phát minh có thể để cho Tần Vũ cảm giác hứng thú. Không cần suy nghĩ nhiều, người phát minh ta cũng như thế đều không cảm thấy hứng thú. Bất kể là nhân tạo trái ác quỷ vẫn là độc khí đạn đều là như vậy. Ta cảm giác hứng thú là ngươi cái này nhân loại. Tần Vũ ngưng mắt nhìn M. Caesar Cloud. Một cỗ để băng he rớt khổng lồ như vậy đảo nhỏ đều chấn động bá vương sắc Haki giống như như phong. Bạo hướng phía âm Caesar Cloud cuồn cuộn cuốn tới. Chấn cho hắn hầu như kém chút bất tỉnh đi. Nếu như không phải Tần Vũ cố ý để lại vài phần lực. Hơn nữa hắn cũng không phải bản thể nguyên nhân. Bá vương sắc Haki uy lực không đủ bản thể 1/4. M. Caesar Cloud sớm đã bất tỉnh đi. Thậm chí ngay cả tinh thần đều chịu đến to lớn tổn thương. Tầm thường bá vương sắc Haki sẽ chỉ làm người mê muội. Sau khi tỉnh lại tối đa một hồi không khỏe. Tay chân vô lực mà thôi. Có thể Tần Vũ bá vương sắc Haki sớm đã siêu việt thượng cấp phạm trù. Cho dù là tứ hoàng trong bá khí mạnh nhất tóc đỏ sang ở Tần Vũ bá vương sắc Haki trước mặt đều. Còn thiếu rất nhiều xem. Loại này đủ để vặn vẹo hiện thực 303. Can thiệp vật chất bá vương sắc Haki đối với tinh thần tàn phá nhưng là cực kỳ khủng bố. Giống như Caesar Cloud loại cường giả cấp bậc này. Hơn nữa tinh thần hắn. Ý chí như vậy suy nhược. Một lớp bá vương sắc Haki đi qua. Đủ để trong nháy mắt đem giết trong nháy mắt. Thần phục vẫn là tử vong. Chính ngươi chọn A. M. Caesar Cloud. Nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Trả lời lệch lạc sẽ không có sửa lại cho chính xác cơ hội. Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tại hắn bá vương sắc Haki chấn nhiếp. Toàn bộ quỳ trên đất. Căn bản không đứng dậy nổi tới âm Caesar Cloud. Đây chính là ma nhân khí phách sao? Quá kinh khủng. Joker khí phách ở trước mặt hắn nhất định chính là tiểu hài tử mánh khóe. Đối mặt Tần Vũ bá vương sắc Haki. Dù cho Caesar Cloud không có hôn mê. Nhưng là cảm thấy mãnh liệt mê muội, cùng với đại não có loại bị xé nứt cảm giác, để đầu hắn đau sắp nứt, cảm nhận được ma nhân khí phách, hắn chính là bị chấn nhiếp tư duy đều cơ hồ đọng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,